Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, lục mang tinh trận. Chương 35, lục mang tinh trận vô biên thí luyện. Nhưng thật ra là đan võ học viện các học viên một hồi hoạt động săn thú. Vô biên xâm lâm bên trong yêu thú vô số, dĩ nhiên là rèn luyện các học viên tốt nhất nơi. Đương nhiên. Mà luyện như vậy thường thường kèm theo thương vong. Tại dĩ vãng thực tập trong, liền có không ít thiên tài học viên táng thân yêu thú trong bụng. Đan võ học viện cho tới bây giờ không phải là cái gì thế ngoại đào nguyên. Nơi này so ngoại giới còn tàn khốc hơn. Người yếu nhất định sẽ bị loại bỏ. Đây là một cái người mạnh là vua thế giới. Đan võ học viện cho những thiên tài cung cấp một cái tương đối an toàn cạnh tranh hoàn cảnh. Nhưng là phòng ấm bên trong là bồi dưỡng không ra cường giả chân chính. Không trải qua máu tươi gột rửa, những thiên tài này thì không cách nào phát triển. Trong học viện có các loại các dạng mâu thuẫn. Những này mâu thuẫn dù sao phải có một cái thả ra miệng. Mà vô biên thí luyện chính là cái này thả ra miệng. Ở trong học viện không cách nào giải quyết ân oán, có thể tại vô biên thí luyện chính giữa giải quyết. Mặc dù học viện nhất cường điệu đến đâu, vô biên thí luyện chính giữa không cho phép đối với đồng bạn xuất thủ, mà trên thực tế học viện kỳ thật thầm chấp nhận các học viên lợi dụng cơ hội lần này giải quyết ân oán cá nhân. Quả nhiên vẫn là Tô sư huynh nhãn giới rộng rãi, đã sớm làm Diệp Viễn lựa chọn đất chôn xương. Liễu Nhược Thủy thở dài nói, Tô Nhất Sơn hơi có chút nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Liễu Nhược Thủy. Nhìn đến nàng lộ ra e lệ ý, quả nhiên là mê người. Liễu Nhược Thủy xuất thân không tốt là một cái tiểu gia tộc vợ bé xuất thân. Từ nhỏ hưởng thụ tài nguyên ít vô cùng, bất quá nàng tư chất không sai. 14 tuổi tựu đạt đến nguyên khí tứ trọng. Mới có thể bị đan võ học viện thu nhận sử dụng. Nếu như không phải vào đan võ học viện, Liễu Nhược Thủy đã sớm bị gia tộc làm lễ vật tống đi. Nàng đối với Liễu gia tràn đầy hận ý, muốn có một ngày trở về đánh mặt đám kia các trưởng lão, để cho bọn họ nhìn một chút không có ủng hộ của gia tộc. Nàng Liễu Nhược Thủy như thế có thể thành công, nhưng mà vào đan võ học viện, Liễu Nhược Thủy mới biết nơi này có bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm người. Nàng tự hỏi tư chất không thể so với những thiên tài này sai. Có thể là xuất thân của nàng hạn chế tóc của nàng triền. Liễu Nhược Thủy thiếu nhất chính là tài nguyên. Cho nên nàng mới nghĩ đủ phương cách tại nam nhân ở giữa đọ sức. Chính là vì đạt được đủ tu luyện tài nguyên. Liễu Nhược Thủy trời sinh mị hoặc thân thể. Là tất cả đàn ông tha thiết ước mơ song tu bạn lữ. Đây cũng là nàng lớn nhất tư bản. Vì vậy nàng dùng vốn liếng này rong ruổi với nam nhân ở giữa. Liền là hy vọng dựa vào một cây đại thụ. Giống như Tô Nhất Sơn nhân vật như thế. Căn bản là coi thường Liễu Nhược Thủy. Mà Liễu Nhược Thủy cũng minh bạch. Cho dù bọn họ coi trọng. Mình cũng chỉ có thể trở thành bọn họ đồ chơi. Cho nên, Liễu Nhược Thủy đưa ánh mắt đặt ở những thứ kia còn đang lớn lên thiên tài trên người. Mà người này chính là Vạn Uyên rồi. Kỳ thật Liễu Nhược Thủy cũng cân nhắc qua Diệp Viễn. Bởi vì Diệp Viễn so Vạn Uyên tốt khống chế. Xuất hiện ở trên người nhìn. Hai người này nhưng thật ra là sàn sàn nhau. Nhưng mà bàn về tiền đồ. Vạn Uyên quăng Diệp Viễn mấy con phố không thôi. Vạn Uyên có tâm cơ, có thực lực, còn có một cái đại đan sư phụ thân. Không có ai so với hắn thích hợp hơn, mà Vạn Uyên cũng rất thượng đạo. Bây giờ đối với nàng đã tình căn thâm chủng rồi. Liễu Nhược Thủy cũng là mới vừa lên cấp địa cấp không lâu. Cùng Tô Nhất Sơn bực này tuyệt đỉnh thiên tài còn không có bao nhiêu tiếp xúc. Nhưng mà chỉ là cái nhìn này. Liễu Nhược Thủy có loại bị đối phương lột sạch cảm giác, để cho nàng rất không thoải mái. Liễu sư muội không sai, nghiền ngẫm nụ cười đi qua. Tô Nhất Sơn chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu, cũng không biết hắn là muốn biểu đạt ý gì. Nói xong, hắn liền không để ý nữa Thải Liễu Nhược Thủy. Tự mình nói, đến lúc đó, ta sẽ phối hợp các ngươi đồng thời diệt trừ Diệp Viễn. Mất đứa con trai này, Diệp Hàng nhất định không kiên nhẫn. Đến lúc đó hai nhà chúng ta liên hiệp, liền có thể đem dược hương các nhổ tận gốc. Diệp Hàng động thủ trước, chắc hẳn hoàng tộc cũng không tiện nói thêm cái gì. Nghe Tô Nhất Sơn, Vạn Uyên ánh mắt trở nên sắc bén. Hưng phấn nói, Tô Sư Huynh muốn đích thân xuất thủ. Thật là quá tốt, nói thật, lấy Diệp Viễn viên mãn cấp thuấn thiểm. Ta coi như ra tay toàn lực, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Có Tô Sư Huynh đích thân xuất thủ, Diệp Viễn lần này nhất định khó thoát tại kiếp rồi. Liễu Nhược Thủy nhưng là trong lòng hơi rét. Thủ đoạn của Tô Nhất Sơn thật là đáng sợ. Nàng và Vạn Uyên chỉ là đang nghĩ làm sao đối phó Diệp Viễn. Tô Nhất Sơn nhưng ngay cả toàn bộ dược hương các đều đi mưu hại. Tô gia chủ yếu tài nguyên đồng dạng là dược tài cùng đan dược. Cùng túy tinh lâu dây dưa khá sâu. Cho nên hai nhà từ trước đến giờ giao hảo. Tô gia là Tần quốc lớn nhất dược tài thương nghiệp cung ứng. Phần lớn dưới tình huống, Tô gia chẳng qua là cung cấp dược liệu hỗ trợ, mà không liên quan đến đan dược, luyện chế cùng tiêu thụ. Nhưng là Diệp Hàng nhưng không biết từ đâu tới con đường. Sử dụng dược tài dĩ nhiên không thông qua Tô gia, cho nên Tô gia đối với Diệp Hàng tự nhiên vô cùng thống hận. Mà tại Hoàng Thành, dược hương các cùng túy tinh lâu là một núi không thể chứa hai cọp. Hai nhà đấu nhiều năm như vậy, hoàng tộc cũng thầm chấp nhận loại thăng bằng vi diệu này. Nhưng là Tô gia lại vô cùng không thích dược hương các tồn tại. Bởi vì dược hương các chiếm đoạt rất lớn một bộ phận đan dược thị trường. Cũng liền ý nghĩa Tô gia lợi nhuận bị áp xúc không ít. Không thể không nói, Diệp Hàng tại kinh doanh bên trên vẫn rất có một tay. Dược hương các giá cả vừa phải. Chưa bao giờ chủ lớn thì lấn khách. Tại thợ săn yêu thú chính giữa tiếng đồn tốt lắm. Tô gia cùng Vạn gia ngoài sáng trong tối dùng rồi vô số lần chướng ngại. Cũng không có cho dược hương các mang đến trên thực chất tổn thương. Tô Nhất Sơn đây là muốn lợi dụng Diệp Viễn coi như điểm tựa. Đem dược hương các nhổ tận gốc. Tại cái tuổi này có thể có phần này tâm cơ cùng cách cục. Không thể không nói Tô Nhất Sơn là cái kiêu hùng thức nhân vật. Tô Nhất Sơn sau khi đi, Liễu Nhược Thủy trong mắt tia sáng kỳ dị nói liên tục. Chúc mừng Vạn Sư Huynh, có Tô Sư Huynh xuất thủ. Diệp Viễn lần này thật là chết chắc. Không chỉ là Diệp Viễn, lệnh tôn đại nhân lần này cũng có thể đem cái đinh trong mắt bạt trừ rồi. Vạn Uyên lại không có. Liễu Nhược Thủy hưng phấn tinh thần sức lực, cùng mới vừa rồi Tô Nhất Sơn tại thời điểm tưởng như hai người. Tô Sư Huynh cảm nhận được uy hiếp, hít sâu một hơi, Vạn Uyên trầm giọng nói, ngươi là nói, Diệp Viễn, Liễu Nhược Thủy cũng là người thông minh. Vạn Uyên này nói một chút, nàng lập tức hiểu rõ ra, nhưng là nàng lại bị ý nghĩ của mình giật mình. Đối với đan võ học viện học viên mà nói, võ bảng cùng đan bảng trước 10, vậy cũng là bọn họ cần ngưỡng vọng nhân vật. Như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, dĩ nhiên sẽ cảm nhận được một cái nguyên khí tam trọng uy hiếp. Thật bất khả tư nghị, Diệp Viễn nơi ở, Lục Nhi trừng mắt to nhìn thiếu gia tái máy khắp phòng nguyên khí đan. Diệp Viễn lấy ra 6 viên nguyên khí đan. Phân biệt thả ở một cái vẽ song hình 6 cạnh pháp trận 6 cái góc trên. Hơi hơi thúc dục vào nguyên lực, đó pháp trận lập tức tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. 6 viên nguyên khí đan dĩ nhiên dần dần hòa tan, hướng hình 6 cạnh tâm điểm hội tụ mà đi. Hơi nghiêng, ánh sáng ảm đạm, dịch thể đan dược ở trung tâm chút lần nữa hội tụ. Dĩ nhiên lần nữa ngưng kết thành một viên đan dược. Lần nữa đông lại đan dược, chỉ là từ trên màu sắc là có thể nhìn ra so ban đầu thượng phẩm nguyên khí đan cường quá nhiều. Thiếu gia, đây là siêu phẩm nguyên khí đan. Lục Nhi từ nhỏ tại Diệp gia lớn lên, đối với đan dược tự nhiên không xa lạ gì. Thượng phẩm nguyên khí đan so khá thường gặp, siêu phẩm sao? Diệp Hàng nếu như vượt xa bình thường phát huy, một lò trong đan dược mặt có thể có một viên cũng là không tệ rồi. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn tùy ý dùng 6 viên thượng phẩm nguyên khí đan, lại là có thể ảo thuật vậy biến hóa ra một viên siêu phẩm nguyên khí đan. Này quá thần kỳ. Diệp Viễn đem đan dược nhặt lên, bỏ vào chai thuốc, nói, không sai, cái này gọi là lục mang tinh trận, là chuyên môn dùng để tinh luyện cấp thấp đan dược pháp trận. Lục Nhi cảm thấy vô cùng thần kỳ, thở dài nói, thiếu gia ngươi thật là thật lợi hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.